Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 93, thời gian tuyến thống nhất tác chiến. Chúng ta quá tham lam, An Bình lạnh giọng nói, từ đầu tới đuôi liên quan tới Negeri quyền hạn chính là một cái bẫy dập. Tại Negeri hỗ trợ xây dựng ra Xuyễn Ngoa Chi Đạo trước, bọn hắn không có lựa chọn khác, nhưng là làm Xuyễn Ngoa Chi Đạo xây dựng về sau, hắn liền có lòng tham cơ hội. Nếu như Negeri lựa chọn mở ra nguyên trì, vận dụng trong đó thế giới nguyên lực, như vậy tại Negeri phát động bản thân dị giới xâm lấn quyền hành, chuẩn bị xâm lấn thế giới khác thời điểm, cũng sẽ bị nguyên lực tràn ngập toàn thân. Dị giới xâm lấn quyền hành trong ám thủ cùng bên trong nguyên trì ám thủ liền sẽ đồng thời phát huy tác dụng, tác động Negeri, đem bên trong mấy ngàn năm qua nhân loại tinh anh cùng nhân loại trước đó hai đời giống loài vì cái thế giới này mà phần đầu tín niệm quán chú đến Negeri trong thân thể, cưỡng ép đối với Negeri tiến hành tẩy não. Nếu như đứng tại thế giới trên lập trường, cái kia chính là Negeri bị giặt trắng, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, ngạo kiều nhân vật phản diện cái gì, ngẫm lại đều mang cảm giác. Cho nên An Bình bọn người mới không có nhanh như vậy thu hồi Negeri dị giới xâm lấn quyền hành. Đồng thời đoạn thời gian này bọn hắn cũng không phải không làm gì hết, nhằm vào Negeri cảm nhiễm phương trạch hình thành Negeri nhân cách, bọn hắn cũng tìm được biện pháp khống chế. Thậm chí thời khắc tất yếu, bọn hắn có thể rút ra người này nghiên cứu, đến chủ trì Xuyễn Ngoa Chi Đạo. Chỉ là ở thời điểm này, An Bình bọn hắn hơi lòng tham, bọn hắn gửi hy vọng ở có thể đem Negeri triệt để tẩy não khống chế lại, trở thành cái thế giới này tay chân, sau đó sắp xếp hắn tiến về thế giới khác thu lấy lực lượng. Dù sao cái thế giới này thật sự là quá mức hư nhược rồi, bị Tân Thần cùng Thủy Long bức bách tiến hành 3 lần thời gian tuyến khởi động lại. Thế giới siêu phàm lực lượng ở sau đó trong khoảng thời gian này đều muốn giảm đi. Nếu như lúc này có một cái thế giới người xâm nhập trợ giúp, đi xâm lấn thế giới khác, mang về thế giới kia đặc sản, thông qua thế giới khác nhau quy tắc xem như kíp nổ, có thể để cái thế giới này khôi phục càng tăng nhanh hơn, thậm chí có thể lớn lên càng tăng nhanh hơn. Cướp đoạt cho tới bây giờ đều là đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất phát tài con đường. Chỉ là thế giới chân chính người xâm nhập cũng không phải là đơn giản như vậy, hoặc là cực kỳ lý trí cường đại như là Tân Thần cùng Thủy Long, hoặc là nắm giữ lấy đặc thù kỹ thuật có thể như là thế giới kia đồng dạng, hoặc là ngay cả có đặc thù người xâm lấn kỹ thuật tay ách thế giới tự nhiên không bồi dưỡng cường giả chân chính, cũng sợ gặp được như là Tân Thần giống như Thủy Long Bạch Nhãn Lang. Lại nói lấy tay ách thế giới điều kiện, cũng khó có thể bồi dưỡng ra loại kia đẳng cấp cường giả. Mà Negeri sai lầm thuộc tính, giống như chính là một cái thế giới người xâm nhập tốt nhất phẩm chất. Nếu không phải hỏa diễm thế giới xuất hiện loại kia trọng đại lỗ thủng, thật đúng là không nhất định có thể sinh ra Negeri loại này tồn tại. Nếu như không có đủ những điều kiện này, như vậy tốn hao đại khí lực đem người đưa đến thế giới khác, cơ bản cũng là bánh bao thịt đáng chó kết cục. Đối phương trọng sinh tại dị thế giới, 89/10 sẽ bị thế giới kia phát hiện, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn nhân sinh. Thế giới khác đặc chất bị hấp thu, dần dần thực sự đem chính mình xem như thế giới này người. Cái gọi là xâm lấn chính là một cái trò cười. Cái gọi là dị giới xâm lấn quyền hành, vốn chính là thế giới căn cứ Tân Thần cùng Thủy Long mấy lần công kích nó có được số liệu, hình thành một cái vật thí nghiệm quyền hành, dùng để phòng ngự cũng không tệ lắm, dùng để xâm lấn thế giới khác vậy liền có lòng không đủ lực. Chỉ có phối hợp Negeri sai lầm thuộc tính mới có lấy thành công khả năng. Cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ như vậy muốn khống chế Negeri. Đúng hẹn bỏ ra nguyên trì quyền hạn, đồng thời không có bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau thu hồi dị giới xâm lấn quyền hành. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Negri cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Cũng như vậy không thèm để ý nguyên trì quyền hạn. Lúc trước hữu ý vô ý đem Samira thả ra trợ giúp Senai. Chính là vì bức bách Negri nhanh lên sử dụng nguyên trì quyền hạn. Lợi dụng dị giới xâm lấn quyền hành chạy trốn. Lại không nghĩ tới Negri trực tiếp rút lấy xuyễn ngoa chi đạo lực lượng. Vượt ra khỏi An Bình đám người dự định. Thế là An Bình lập tức liền tiến hành bổ cứu. Phân ra một cái phân thân tiến về Negri vị trí. Tiến hành tối hậu thư. Bức bách hắn sử dụng nguyên trì. Nhưng rất là tiếc nuối. Negri cũng không có mắc lừa. An Bình bàn tính tính sai. Bọn hắn bởi vậy đã mất đi tiên cơ. Xuyễn ngoa chi đạo cứ việc lại một lần nữa dùng phương trạch trên người Negri phân hồn một lần nữa. Bố trí đi ra, nhưng là cái kia Negri bị hắn khống chế về sau. Đã trải qua không tính là Negri, đồng thời hắn cũng không có Negri loại kia sai lầm thuộc tính. Không cách nào hoàn toàn phát huy ra xuyễn ngoa chi đạo tác dụng. Mặt khác tân thần Thủy Long cũng không phải ngu xuẩn. Ở tại mất đi hiệu lực bên trong đoạn thời gian kia, bọn hắn đã đem lực lượng kéo dài đến thế giới bên trong. Nguyên bản còn có thể áp chế bọn hắn lực lượng xuyễn ngoa chi đạo, đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế. Chuẩn bị xong chưa thường hạ, An Ninh cũng không có quá mức tự trách. Muốn thu hoạch được càng nhiều, nhất định phải cân nhắc nỗ lực cùng thất bại hậu quả. Nhằm vào Negri bố trí, nếu như thành công qua, bọn hắn không chỉ biết thu hoạch được một cái thế giới người xâm nhập, còn có thể làm cho Negri toàn tâm toàn ý trợ giúp cái thế giới này vượt qua trước mắt cửa ải khó. Khan, nếu như thất bại, cũng bất quá là xuyễn ngoa chi đạo hiệu quả giảm bớt mà thôi. Bọn hắn còn có bổ túc biện pháp, so sánh thành công cùng thất bại thu hoạch về sau. An Ninh mới quyết định như thế nhằm vào Negri. Thất bại chỉ có thể nói kế hoạch của bọn hắn áp dụng có vấn đề. Lại không thể nói loại này ý nghĩ là sai lầm. Người phải suy nghĩ kỹ. Hy sinh hai người chúng ta, liền có thể cứu vớt cái thế giới này. Bằng không dựa theo tình huống hôm nay phát triển tiếp, chúng ta vẫn sẽ thất bại. An Ninh khuyên lơn nói ra. Thường Hạ nhìn đối phương người kia. Một cái tay nhấn ở trên cái trán, không ngừng vò động, làm dịu đầu của mình đau. Ngồi ở Thường Hạ người đối diện, là ứng đối khoa tổng bộ bộ trưởng. Hắn trên danh nghĩa cấp trên, đồng thời cũng là quan phủ đặc vụ khoa thủ lĩnh. Thường Hạ không biết ở trong tâm mắng hắn bao nhiêu lần. Rất nhiều để Thường Hạ cảm thấy là cứt chó sự tình. Chính là hắn phân phó làm. Tỷ như trước đó kích thích phương trạch lớn lên vạn hằng dương sự kiện. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều sự tình đều là hắn ra lệnh. Thường Hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Liên hệ bình thường đều là thông qua máy truyền tin hoặc là video trò chuyện. Bất quá coi như là video trò chuyện, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bối cảnh, màn ảnh trước người vĩnh viễn bị ngăn che mặt mũi. Thẳng đến nhìn thấy đối diện, có như vậy một ít gì đó hắn mới dần dần hiểu được. Chỉ thấy đối diện người kia cùng hắn gần như giống như đúc. Chỉ là hơi già một chút, giống như là 10 năm sau, hoặc có lẽ là 20 năm sau hắn. Tại nhìn thấy đối diện về sau, một chút ký ức liền theo đau đầu chậm rãi xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Hoảng hốt ở giữa. Hắn thấy được bản thân một cái khác đầu nhân sinh quỹ tích. Đồng thời đối diện người kia đăm chiêu suy nghĩ hắn cũng có thể thông qua xấp xỉ linh hồn ẩn cảm. Giác được, người đối diện chính là một tuần trước mục đích hắn. Không biết rõ làm sao chuyện. Thế mà xuất hiện ở cái này một vòng mắt. Đầu của hắn đau chứng cũng là bởi vì có một cái khác hắn đưa tới. Mà hắn xuất hiện đau đầu triệu chứng là từ nguyệt bố động đất về sau. Nói cách khác chính là lúc kia. Trước mục tiêu hắn liền đã đến đây. Bạn đang nghe radio.